Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, theo Đông Phương Bạch trở về Hắc Mộc Nhai. Mấy câu nói của Phương Mặc, khiến Lệnh Hồ Sung rơi vào trầm tư. Rốt cuộc cái gì là chính nói? Cái gì là ma đạo? Sư phụ nói chính là chính xác sao? Mình rốt cuộc có nên hay không cứu được Vu Nhân Hào? Một phen khảo vấn nội tâm trầm tư, ở trong đầu của Lệnh Hồ Sung nhanh chóng lóe lên. Đi chết đi, lại Lệnh Hồ Sung trầm tư. Bỗng nhiên chiến trường phát sinh biến hóa. Quỳ trên mặt đất Vu Nhân Hào, lặng lẽ móc ra hai cái lựu đạn, ném về Phương Mặc. Không được, cười mỉm nhìn tình thế phát triển Đông Phương Bạch, thầm kêu không tốt, trong tay hai cái ngân châm bắn ra. Làm Phương Mặc ý thức được thời điểm nguy hiểm, ngựa xích thố đã nhảy ra hơn 10 mét. Nói đến, ngựa xích thố nguy hiểm ý thức so với Phương Mặc đều mạnh hơn nhiều. Hô, hô, Phương Mặc dọa gần chết. Tên này, coi như mình hiện tại nhục thân có thể so với cường giả hậu thiên hậu kỳ. Nhưng một viên lựu đạn đi xuống, không chết cũng phải gần chết a. Xem ra tăng vọt thực lực, khiến mình đối với nguy hiểm cảm giác đều hạ thấp rất nhiều a. Phương Mặc cắn răng, liền định xuất thủ đem Vu Nhân Hào trực tiếp chém giết. Nhưng khi sương mù tan hết về sau, lại là phát hiện Vu Nhân Hào không biết chạy trốn tới đi nơi nào. Được, tạo hóa trêu ngươi, lần sau gặp được, giết chính là, bắt nguồn từ thực lực tự tin. Phương Mặc lắc đầu, tung người xuống ngựa, đem hổ đầu bàn long kích treo trên người xích thố, trực tiếp hướng về Đông Phương Bạch đi. Xích thố đây là biết điều theo sau lưng Phương Mặc. Cùng tình tiết trong phim không giống nhau chính là, Đông Phương Bạch cũng không có thừa dịp sương mù rời đi, mà thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, chờ lấy Phương Mặc. Không tệ, hắn đối với nam nhân này có hứng thú. Cô nương, ta tặng cho ngươi trở về đi. Phương Mặc không để ý đến trợn mắt hốc mồm Lệnh Hồ Sung, cười nói, ngươi biết nhà ta ở đâu sao? Ngươi đã nói tiễn ta về nhà đi, mà còn, ngươi dám cùng ta trở về sao? Đông Phương Bạch cười mỉm dịu dàng nói, cho dù đầm rồng hang hổ, trong lòng bàn tay ta kích, dưới hông ngựa, nơi nào không đi được. Phương Mặc tự tin cười nói, tốt, ta dẫn đường cho ngươi, đi thôi. Đông Phương Bạch cười ngon ngọt, đứng tại chỗ, cô nương vì sao không đi? Đợi mấy giây, Phương Mặc thấy Đông Phương Bạch vẫn là đứng tại chỗ không đi. Đột nhiên hỏi, thật là một cái đồ đần a. Hệ thống trong không gian, hệ thống cắn răng nhìn Phương Mặc, lập tức cảm giác mặt mò đều bị Phương Mặc mất hết. A, chúa tể đại nhân làm sao lại tìm như thế cái thấp EQ ra hỏa. Hệ thống im ắng gầm thét. Ạc, bên ngoài, Đông Phương Bạch mặc dù từ nhỏ đã bị xem như nam nhân nuôi dưỡng, nhưng lúc này cũng cảm thấy kẻ trước mắt này thật quá sắt thép thẳng nam. Đêm hôm khuya khoát, ngươi liền để ta một cái nhược nữ tử cho ngươi đi bộ dẫn đường. Đông Phương Bạch ủy khuất nói. A hát xong, thật xin lỗi. Phương Mặc vội vàng nói xin lỗi. Hiện tại Đông Phương Bạch vẫn là một cái nhược nữ tử hình tượng, tự nhiên không thể luôn đi bộ. Phương Mặc cũng không có nói toạc, cũng là kêu lên xích thố. Xích thố xám xịt chạy tới bên người Phương Mặc. Người cái này ngựa kêu xích thố, đúng là hình tượng. Mặc dù bóng đêm mông lung, nhưng Đông Phương Bạch người thế nào, nửa bước tiên thiên đại cao thủ, nội lực hợp ở hai mắt, tự nhiên là nhìn rõ ràng. Trước mắt tuấn mã, thông linh tính, cũng cùng xích thố rất giống. Hắc hắc, Phương Mặc đương nhiên sẽ không nói cho Đông Phương Bạch, xích thố này chính là hàng thật giá thật xích thố. Đương nhiên, hiện tại không nói cho, không có nghĩa là sau đó không nói cho. Vươn tay vỗ vỗ xích thố móng ngựa, xích thố biết điều quỳ xuống. Phương Mặc vươn tay đối với Đông Phương Bạch ra hiệu. Phương Mặc cũng không có thừa cơ chiếm tiện nghi gì, ngược lại không ngừng là Đông Phương Bạch sáng tạo vui mừng. Một bên Lệnh Hồ Trùng và Lục Đại Hữu lại là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Quá ngược chó có hay không? Thật thông minh ngựa. Đông Phương Bạch lúc đầu cho rằng Xích Thố chẳng qua là cường tráng mà thôi. Không nghĩ tới thông minh như vậy. Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ. Xích Thố vậy mà liền biết đến nên làm như thế nào. Mà còn, đối với Phương Mặc vừa rồi cử động, Đông Phương Bạch lập tức lại là hào cảm tăng nhiều. Nàng lúc đầu đều nghĩ đến, người ta tốt xấu, cứu được mình một mạng, coi như xong khiến nàng kéo kéo tay nhỏ gì, cũng không có quan hệ. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, cũng không cần thiết cái gì. Nhưng Phương Mặc lại là không có chút nào chiếm tiện nghi ý nghĩ. Hết thảy đều khiến cho thỏa thỏa. Đi thôi. Phương Mặc không để ý đến phía sau Lệnh Hồ Sung, xoay người dắt ngựa dựa theo Đông Phương Bạch chỉ phương hướng. Đi, Diệp Cô Thành, đi ra không có mấy bước. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Lệnh Hồ Sung âm thanh. Gọi ta, Phương Mặc xoay người trả lời. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng chính thì là chính. Ta chính là ta, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Lệnh Hồ Sung giống to. Tốt, ta chờ ngươi đánh bại ta ngày đó. Phương Mặc biểu thị ra cười cười không nói. Xoay người biến mất ở ngõ nhỏ cuối. Một nắng hai sương, đi đường suốt đêm. Phương Mặc cũng không có hỏi Đông Phương Bạch đi đâu. Hắn biết đến lần này đi khẳng định là Nhật Nguyệt Thần Giáo đại bản doanh. Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bạch cũng không có hỏi. Cưỡi trên Xích Thố, theo Phương Mặc đi tới. Sau đó mấy ngày, hai người cũng là ban ngày đi đường, buổi tối đi đến chỗ nào ở đâu nghỉ ngơi. Hơn 2000 bên trong con đường, hai người ngạnh sinh sinh đi 10 ngày, mới vừa tới Hà Bắc. Đông Phương cô nương, nơi này chính là của ngươi nhà. Mấy ngày nay, Phương Mặc cũng là biết đến Đông Phương Bạch tên thật. Ân, là Đông Phương Bạch ba chữ này mà. Nhìn trước mắt màu đỏ tuyệt bích, Phương Mặc giả bộ như sợ sệt mà hỏi. Đúng vậy a, quen biết địa phương này. Đông Phương Bạch cười đối với Phương Mặc nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, Hắc Mộc Nhai a. Phương Mặc trở lại nhìn ngồi trên lưng ngựa, đón ánh nắng, hồng quang đầy mặt Đông Phương Bạch, nuốt ngụm nước bọt, nói, biết đến đây là nhà ta, dám đi tới. Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo chút bất an còn có xa cầu. Thời gian 10 ngày ở chung được rơi xuống, Đông Phương Bạch vừa ý trước nam nhân, có cực lớn ỷ lại cảm giác. Phương Mặc tinh trạm chủ nghệ, vượt xa bình thường y thuật, người khiêm tốn phong độ tăng thêm có phải hay không mang đến chút niềm vui ngoài ý muốn. Khiến Đông Phương Bạch trong lòng nổi lên càng ngày càng nhiều gợn sóng. Có gì không dám, chỉ cần là Đông Phương Bạch ngươi nhà, đừng nói là Hắc Mộc Nhai, coi như là Cẩm Y Vệ đại lao, ta cũng đi. Phương Mặc cắn răng, nói, hì hì, đi thôi. Đông Phương Bạch nghe vậy, trong lòng vui mừng, tung người xuống ngựa, hai tay đặt ở bụng dưới. Đối với Phương Mặc nói, đi thì đi. Phương Mặc giả bộ như cố gắng tư thái, nắm lấy Xích Thố, theo sau lưng Đông Phương Bạch, đi đến sườn núi trước. Đông Phương Bạch một cây ngân châm bắn ra, một luồng chân khí bắn ra, đánh vào trên vách đá dựng đứng một cái nhô ra. Sau một khắc, vách đá trước mặt cũng là triển khai một cánh cửa. Đi thôi. Phương Mặc quay đầu lại nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Phương Mặc. Trong lòng cũng không biết vì sao mừng rỡ. Nói, ừm. Phương Mặc nuốt ngụm nước bọt. Lần này khiếp sợ cũng thật. Không nghĩ tới, cái này cổ đại hắc khoa kỹ, nghiêu bức như vậy, trước mắt, rõ ràng chính là cổ đại thang máy a. Theo Đông Phương Bạch đi vào thang máy, chứa người giữa thang máy rất lớn, Xích Thố đứng xuống đều không có vấn đề.